Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên nàng không hề phòng bị mà nhìn thấy thi tê, hát, ế cứng đờ sau khi con người xê, hát, ế, tê đi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đặc biệt là đôi mắt của Lưu Chi Phủ vẫn còn mở, nhìn chằm chằm vào một nơi trống rỗng. Lục Chi cũng chứng kiến cảnh tượng này bị dọa đến mức hét lên. Người chết, cô nương. Sao trong phủ chúng ta lại có người chết? Ta cũng không biết. Dư Yểu tay chân lạnh ngắt, trong lòng có một giọng nói nhắc nhở nàng nhanh chóng rời đi gọi người, nhưng nàng vẫn nhịn nỗi sợ hãi tiến lên hai bước, đến gần xem tình trạng cây C, H, E, T của Lưu Chi Phủ. Nàng muốn biết Lưu Chi Phủ rốt cuộc là C, H, E, T vì nguyên nhân gì, chẳng phải vừa rồi Lục Chi nói người đã bị Vũ Vệ Quân bắt đi rồi sao? Nàng mạnh dạn đưa tay ra, khiến Lục Chi mở to mắt. Nhưng ngay khi đầu ngón tay của Dư Yểu sắp chạm vào T, H, I, T, H, E của Lưu Chi Phủ, cổ tay nàng đã bị một bàn tay to lớn nắm chặt, cả người cũng bị kéo về phía sau bằng một lực đạo không thể kháng cự. Thiếu nữ hơi mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn sang, đập vào mắt là một đôi mắt đen lạnh lùng. Thích chạm vào thứ dơ bẩn, Tiêu Diễm nhướng mày. Ánh mắt nhìn nàng mang theo sự chán ghét và tức giận rõ ràng. Dư Yểu sững sờ một lúc mới hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, vội vàng lắc đầu. Không phải, ta chỉ muốn xem người này C, H, E, T chưa thôi. Phản ứng của nàng có chút lúng túng, không ngờ lại bị vị hôn phu nhìn thấy, lại có chút nghi ngờ không hiểu sao vị hôn phu đột nhiên trở nên tức giận như vậy. Ta không thích thứ dơ bẩn, biết chưa? Nếu nàng dùng bàn tay đã chạm vào thứ dơ bẩn để đến gần ta sẽ chặt nó đi. Nam nhân nhìn ra sự nghi ngờ của nàng, cười lạnh, cố ý hạ thấp giọng nói mang theo một luồng khí lạnh lẽo. Dư Yểu giật mình, vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Nhớ rồi, lang quân không thích, trong mắt nàng phản chiếu bóng dáng cao lớn của vị hôn phu, thầm nghĩ vị hôn phu hóa ra còn thích dọa người. Sao nàng có thể tin rằng vị hôn phu thật sự sẽ xê, hát. T-T-A-I nàng chứ. Nhất định là vị hôn phu cố ý trêu chọc nàng mới nói như vậy. Tâm trạng đã tốt hơn, sắc mặt nàng cũng không còn trắng bệch nữa. Ngược lại vì cổ tay bị nam nhân nắm chặt mà hiện lên một chút hồng hào. Hơn nữa, nàng và vị hôn phu đứng rất gần nhau, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của vị hôn phu. Theo ánh mắt của nàng, Tiêu Diễm nhìn thấy một cánh tay thon thả trắng nõn, chỉ cần hắn hơi dùng sức. Xương cổ tay yếu ớt kia liền có thể bị hắn bóp nát. Hắn khẽ cười, đột nhiên buông cổ tay Dư Yểu ra. Tiêu Diễm phát hiện suy nghĩ của thiếu nữ thật sự rất thú vị. Khi hắn lạnh lùng uy hát, I, E, P muốn C, H, A, T, T, A, I nàng. Nàng không những không sợ hắn, mà còn cho rằng hắn đang thân mật với nàng. Liếc nhìn vết đỏ trên da nàng, giọng điệu hắn trở nên ôn hòa như nước. Mỉm cười quay sang Lê Tùng đang im lặng không nói gì ở phía xa. Vì vị hôn thê của bổn thế tử muốn biết người này C, H, E, T như thế nào, ngươi lại đây xem thử. Lê Tùng khẽ đáp lời, mắt không hề liếc ngang liếc dọc, bước lên phía trước. Chịu đựng ánh mắt vừa sợ hãi vừa tò mò của Dư Yểu, hắn lật xác lên lật xuống kiểm tra, vẻ mặt lạnh nhạt đáp. Trên người hắn có dấu vết bị tra tấn, cổ có vết bầm tím. Lưỡi và mắt lồi ra, hẳn là bị siết cổ đến chết. Hèn gì mắt hắn cứ mở trừng trừng. Dư Yểu nghe thấy người ta bị siết cổ C, H, E, T thì bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng ngay sau đó nàng mím môi hai cái, do dự mở lời. Chết thì C, H, E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T rồi, sao T, H, I, T, H, E lại ở chỗ này? Nàng nhìn về phía thị vệ Lê. Đôi mắt trong veo, Mụ La cùng đám người hầu già không phát hiện ra điểm đáng ngờ, thị vệ của Trấn Quốc công phủ lợi hại như vậy, hẳn là đã nghe thấy động tĩnh rồi chứ. Đương nhiên là ta sai người làm, Vũ Vệ Quân có giao tình với ta, ta vừa nói tên Lưu Chi Phủ này có thù oán với ta, bọn họ liền thuận nước đẩy thuyền làm chút ân huệ, giao T, H, I, T, H, E cho ta. Tiêu Diễm liếc xéo dáng vẻ nàng ngây thơ hỏi han Lê thị vệ. Nụ cười trên mặt rạng rỡ vô cùng. Dù sao thì ai bảo hắn to gan lớn mật, dám mơ tưởng đến vị hôn thê của ta chứ. Nhìn thấy T, H, I, T, H, E của hắn, nàng không vui sao? Dư Hiểu không hiểu sao lại đọc được chút bất mãn từ nụ cười của hắn, vẻ mặt có chút ngây ngốc, nàng không biết mình chọc giận vị hôn phu ở chỗ nào. Vui, lang quân vì ta mà có thể đi lại với Vũ Vệ quân, ta đương nhiên vui mừng. Dư Hiểu gối đầu, để tránh vị hôn phu tiếp tục tức giận, nàng bày ra vẻ mặt vô tội đáng thương. Đôi mắt vốn chứa đựng vẻ quyến rũ kia một khi bị hàng mi che khuất, vẻ thanh thuần của thiếu nữ liền được thể hiện một cách triệt để. Rất ít nam nhân có thể chống đỡ được, ánh mắt tiêu diễm lờ đãng từ làn da sau gáy nàng truyền đến vòng eo thon thả, tùy ý phất tay ra hiệu cho người ta rời tê, hát, lưu chi phủ đi. Vậy thì sao, hả? Lúc đầu Dư Hiểu không hiểu lời vị hôn phu nói, đôi môi đỏ mọng hé mở. Vũ Vệ quân người nào cũng tâm tàn thủ lạt, ta mạo hiểm giao thiệp với bọn họ, vì nàng mà nợ một ân tình, vậy nên, nàng định báo đáp thế nào? Thái độ đương nhiên của nam nhân khiến Lê Thị Vệ và Thường Bình đứng sau hắn đều cúi đầu nín thở, hắn lại quang minh chính đại thưởng thức cảnh tượng từ vành tai đến cổ thiếu nữ đỏ bừng. Làn da ửng hồng mỏng manh trong suốt, nhìn rất muốn cắn một cái. Ta không biết nên báo đáp lang quân thế nào, vì xấu hổ, Dư Hiểu cảm thấy ngay cả hơi thở của mình cũng nóng hồi. Nàng lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đẹp của vị hôn phu, giọng nói mềm mại, nhỏ đến mức gần như không nghe rõ. Lang quân muốn gì, cứ nói với ta là được, chỉ cần nàng có, nàng nhất định sẽ cho. Ánh mắt thiếu nữ chân thành, tiêu diễm nhìn nàng vài lần, mỉm cười vẫy tay với nàng. Dư Hiểu nhìn nụ cười trên mặt hắn, mà xui quỷ khiến bước tới gần, ngay sau đó nàng cảm thấy một cơn đau nhói ở cổ. Vị hôn phu của nàng, cúi xuống cắn nàng một cái. Thi thể Lưu Chi Phủ được rời đi, Dư Hiểu thất thần đi về phía sảnh, trong đầu vẫn còn nhớ mãi cảnh tượng vừa rồi. Giữa thanh thiên bạch nhật, ít nhất là trước mặt Lục Chi và nhiều thị vệ như vậy, nàng và vị hôn phu lại gần gũi như thế, vị hôn phu còn nắm lấy vai nàng mà cắn. Theo lời đại bá mẫu, bọn họ coi như đã có da thịt tiếp xúc, còn bị nhiều người nhìn thấy nữa. Tuy nàng và vị hôn phu có hôn ước, nhưng sự xấu hổ trong lòng Dư Hiểu vẫn cuồn cuộn dâng lên, cho đến khi ngồi vào trong sảnh, nàng cũng không dám nhìn vị hôn phu lấy một cái. Sảnh là nơi dùng bữa, nàng ngây người ngồi xuống, ngay cả mùi thơm của bữa sáng cũng gần như không ngửi thấy. Chậm chạp không có động tác gì, cứ đắm chìm trong thế giới của riêng mình, ngẩn người. Mùi hương ngọt ngào bên cạnh tỏa ra, tiêu diễm chậm rãi lau ngón tay bằng khăn gấm, trong khoảng thời gian dài, sảnh đường không có động tĩnh gì. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào dấu răng rõ ràng kia, tâm trạng ngược lại rất tốt. Không ăn sao, không ăn thì đổ hết đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mỉm cười mở miệng, Dư Hiểu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng cầm lấy thìa. Nhiều đồ ăn như vậy rất đắt, hết 3 lượng bạc, không thể đổ đi được. Từ sau khi cha mẹ qua đời, Dư Hiểu tiêu xài rất cẩn thận, 3 lượng bạc nàng không nỡ vứt bỏ. Nàng nhỏ giọng giải thích với vị hôn phu, trong giọng nói lộ ra vẻ khó xử. Nhà vị hôn phu giàu có, thân phận tôn quý, chắc chắn sẽ cảm thấy nàng keo kiệt rồi. Thế nhưng khi nàng mang theo tâm trạng thấp thỏm nhìn về phía vị hôn phu, lại không hề phát hiện ra sự khinh thường trong vẻ mặt của vị hôn phu, ngược lại vị hôn phu đang thong thả dùng món canh giống hệt nàng. Ngón tay thon dài như ngọc, nhất thời còn thu hút hơn cả chiếc thìa sứ trắng. Dư Hiểu không nhịn được mà bị hấp dẫn, nhìn hết lần này đến lần khác, bất chi bất giác bát canh của nàng đã thấy đáy. Ngay sau đó nàng nhận ra ánh mắt của vị hôn phu, vội vàng đưa tay chỉ vào một lồng bánh điểm tâm tinh xảo. Lang quân, đây là bánh làm từ cá và tôm, ăn rất ngon. Trông cũng được đấy, Tiêu Diệm ung dung gật đầu, ra hiệu cho nàng gắp qua. Một bữa sáng thong thả trôi qua, đã nửa canh giờ. Mà bên ngoài tòa nhà nằm ở phía đông thành phố này, có người đã đợi đến sốt ruột. Cách chương.